Chương 2861 Bàng Nguyên Tể ném một bình trúc hải động thiên tử, cho ẩn quan đại nhân thu vào trong tay áo càn khôn, kiến dọn nhà, vụng trộm tích góp, hiện giờ không thể uống rượu, nhưng nàng có thể giấu rượu. Thời gian cuối năm, chữ Diêu hỏi Trần Bình An vì sao không chuẩn bị câu đối xuân, môn thần. Năm đó, ở trấn nhỏ của Ly Châu Động Thiên, chữ Diêu đi cửa ghé nhà, chữ Diêu cảm thấy rất vui mừng, liền có chút hoài niệm. Trần Bình An cười hỏi không lẽ kiếm khí trường thành bên này còn bán những thứ này. Chữ Diêu liền nói ngươi có thể tự mình viết, tự mình vẽ đi. Trần Bình An lại nói nhập gia phải tùy tục, không cần cố ý chú ý những thứ này. Chữ Diêu có chút căm tức, quản ý nghĩ của bọn họ làm cái gì. Trần Bình An lại nói muốn quản. Chữ Diêu cũng có chút tức giận thật sự, Trần Bình An liền nói kỹ lý do. Cuối cùng nói chuyện này không cần sốt ruột, hắn muốn ở kiếm khí trường thành thật lâu. Nói không chừng về sau hắn còn có cơ hội làm câu đối xuân, sinh ý môn thần kia. Tựa như hôm nay thành trì lớn nhỏ từ lâu đều đã quen treo câu đối. Chữ Diêu lúc này mới đi theo hắn. Dưỡng xong thương thế, Trần Bình An lại đi một chuyến đầu tường, tìm sư huynh Tả Hữu luyện kiếm. Lần này học thông minh, trực tiếp mang theo bình thuốc mỡ, nghĩ ở đầu tường bên kia giải quyết thương thế, không đến mức nhìn quá dọa người. Dù sao cũng là lễ mừng năm mới, chỉ là người tính không bằng trời tính. Hơn nửa đêm chữ Diêu ở bên đài Trảm Long Đình tu hành xong, vẫn chờ đợi không có ai, liền đi lên đầu tường một chuyến, mới phát hiện Trần Bình An nằm ở trái phải ngoài 10 bước. Nằm úp sấp nơi đó băng bó cho mình, nhắm chừng trước đó, bị thương thực không nhẹ, bằng không Trần Bình An đã quen lao thẳng, đến trình độ rèn luyện thể phách nửa chết, đã sớm không có việc gì, khống chế mùa thuyền quay về Ninh Phủ. Chữ Diêu ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, quay đầu trừng mắt nhìn trái phải, thầm oán nói, sang năm mới. Tả Hữu nghẹn nửa ngày, gật đầu nói, sau này chú ý, Trần Bình An vụng trộm vui vẻ. Tả Hữu cuối cùng nói, từng có tiên hiền ở bờ sông có thiên vấn. Lưu cho hậu nhân 173 đề. Sau có thư sinh ở thư phòng, làm thiên đối, đáp tiên hiền 173 hỏi. Về việc này, người có thể đi tìm hiểu một chút. Trần Bình An đáp ứng, chuyện mua sách, có thể để Trần Tam Thu hỗ trợ, người này bản thân thích tàng thư. Trần Bình An lấy ra bùa thuyền, chữ Diêu khống chế, cùng nhau quay về chữ phủ. Kiếm khí trường thành không biết mỗi nhà đều có bữa cơm đêm năm ấy, bên Ninh Phủ. Cùng ngày là Trần Bình An tự mình xuống bếp, để cho Bạch Ma Ma nghỉ ngơi. Làm bữa tối phong phú, bằng hữu cũng sẽ có bằng hữu của mình. Ngoại trừ những người cùng lứa tuổi tương đối quái gở, không có gì để nói, Yến Trác sẽ có một ngọn núi nhỏ khác của mình, Trần Tam Thu giao hữu rộng khắp càng nhiều. Tháng riêng, hôm nay Trần Tam Thu mang theo ba người bạn tốt, uống rượu ở cửa hàng núi bên kia. Bốn người một bàn rượu, một người là con cháu họ lớn tên Phạm Đại Triệt, uống đến say mềm, dục tiên dục tử, nước mắt nước mũi đều đã uống ra. Trần Tam Thu cũng bất đắc dĩ. Còn lại hai người nam nữ trẻ tuổi xuất thân không khác Phạm Đại Triệt là mấy, cũng không có cách nào, huống chi cặp nam nữ kia là một đôi đạo lữ, hôm nay trên bàn rượu, càng không tiện nói thêm cái gì, bởi vì Phạm Đại Triệt tâm nghi nữ tử, gia thế giàu có, Phạm Đại Triệt không ra gì, nào ngờ bị nữ tử kia bỏ, tìm một người khác, không sai biệt lắm bắt đầu bàn chuyện cưới gả. Chuyện này, Trần Tam Thu mấy người bạn tốt, cũng trở tay không kịp, cũng nghĩ mãi không ra vì sao cô gái quan hải cảnh tên là Du Hiệp kia, muốn bỏ Phạm Đại Triệt. Quay đầu ôm ấp người khác, bản thân Phạm Đại Triệt càng không hiểu, cho nên uống say như chết, lời say liên miên. Thấy Trần Bình An, Phạm Đại Triệt la lớn, ui, đây không phải nhị trưởng quầy của chúng ta sao, hiếm khi lộ diện, lại đây uống rượu, uống rượu. Trần Bình An vừa vặn tới chỗ này một mình để đấu với điệp trướng, nháy mắt ra hiệu Trần Tam Thu đi giải vây. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, đối với Phạm Đại Triệt và Du Hiệp, chỉ là hai mặt qua lại, cũng chưa từng gặp qua, có thể trò chuyện gì. Cho nên ngồi xuống ghế dài bên cạnh Trần Tam Thu, chỉ xách hai vò rượu qua, tự mình mở ra một vò, yên lặng uống rượu mà thôi. Phạm Đại Triệt uống nhiều, tự thương tâm trong phổi, đôi mắt mông lung say rượu càng thêm mông lung, xem ra thương tâm thật sự đã thấu tâm. Đáng thương nhất, đương nhiên vẫn là uống nhiều rượu như vậy, lại không say chết, không thể quên ưu sầu. Không có cách nào, có một số thời điểm uống rượu giải sầu, ngược lại chỉ là sát muối lên vết thương, càng đau lòng, càng muốn uống, cầu cái chết tâm, đau chết đi được. Trần Tam Thu cũng không phải thật sự muốn Trần Bình An nói cái gì, chỉ là kéo thêm một người uống rượu mà thôi. Trần Bình An nghe nghe, đại khái cũng nghe ra chút. Chỉ là hai bên quan hệ nông cạn, Trần Bình An không muốn mở miệng nhiều lời. Có thể, khiến Phạm Đại Triệt tan nát cõi lòng như thế, cho dù uống nhiều rượu như vậy, nữ tử Du Hiệp kia cũng không nỡ nói thêm một câu nặng lời. Trần Bình An thoáng lưu tâm, là một nữ tử uống rượu chưa bao giờ uống say, khí chất rất tốt, tuy xuất thân không phải quá tốt. Lại có sự phong độ của người con gái kiếm khí trường thành hiếm thấy, nhưng cũng có vài phần hào khí, Trần Bình An sở dĩ lưu tâm, là vì lúc ấy nàng có một động tác, khiến Trần Bình An nhớ kỹ, Lúc ấy đám người Trần Tam Thu, Phạm Đại Chi ngồi vây quanh bàn rượu, ngẫu nhiên gặp một vị kiếm tiên, du hiệp quen biết, liền đứng dậy đi kính rượu. Lúc ấy du hiệp rất tự nhiên mà vậy, đưa tay đỡ cánh tay kiếm tiên, động tác kia, thật ra rất vừa lòng là dừng. Cho dù là Trần Bình An cũng không cảm thấy có thất lễ gì, mà vị nam tử kiếm tiên kia tự nhiên cũng không có bất cứ suy nghĩ xa xôi nào. Nhưng mà Trần Bình An lại nhớ rất rõ ràng, bởi vì ở trên bàn rượu lớn nhỏ đủ loại màu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, Trần Bình An từng thấy nữ tử tương tự, khí chất thanh nhã, nói năng thong dong, rất có thể khiến nam tử thưởng thức, cảnh tượng tương tự, cũng không phải nói du hiệp chính là dương hoa thủy tính gì đó, hoàn toàn ngược lại, đó chỉ là một loại xã giao cực kỳ chú ý đúng mực. Không nói đến Trần Bình An có chấp nhận hay không, tóm lại lý giải, cuộc sống nơi nào không ở trên đường tu hành, đều có đạo pháp an thân lập mệnh. Rất nhiều lời nói và việc làm, rất nhiều người không nhìn thấy công phu bình thường trong mắt, chính là những tấm bùa hộ mệnh mà một số người yên lặng đổi cho mình. Nhưng Phạm Đại Triệt hiển nhiên không hiểu, thậm chí chưa bao giờ để bụng, đại khái trong lòng hắn, nữ tử mình ngưỡng mộ, cho tới bây giờ vẫn biết đại thể như vậy. Xét đến cùng, Phạm Đại Triệt thích đối phương, vẫn là loại yêu thích khăng khăng một mực, không thể nghi ngờ, nhưng chưa hẳn thật sự hiểu được sở thích của đối phương, cùng với đối phương xử thế không dễ dàng. Hơn nữa nghe lời Phạm Đại Triệt nói, nghe nói du hiệp muốn tách khỏi mình, liền hoàn toàn bối rối, hỏi nàng mình có phải làm sai ở đâu không, hắn có thể sửa. Nhưng du hiệp lại rất cố chấp, chỉ nói hai bên không thích hợp. Cho nên hôm nay Phạm Đại Triệt nói rất nhiều rượu, liền có một câu, sao lại không thích hợp, sao mãi đến hôm nay mới phát hiện không thích hợp. Phạm Đại Triệt đột nhiên hô, Trần Bình An, ngươi không được cảm thấy du hiệp là nữ nhân xấu xa kia, tuyệt đối không được nghĩ như thế. Trần Bình An gật đầu nói, được. Phạm Đại Triệt giơ bát trắng lên, uống nửa chén rượu, bởi vì rót nửa chén, nhìn Trần Bình An ngồi bên cạnh Trần Tam Thu, thực ra hai mắt vô thần, run giọng hỏi, ngươi nói xem, ta sai ở chỗ nào? Tại sao nàng ta nói lập gia đình thì lập gia đình? Chuyện tình yêu, thật sự chính là người hiền lành chịu thiệt sao? Chỉ vì tên khốn kiếp kia, càng biết nói ngọt ngào, càng làm cho nữ tử vui vẻ. Ta móc ra trái tim đối với du hiệp nàng ta, sao lại kém thế? Trong nhà ta quản rất nghiêm, tiền thần tiên không nhiều, nhưng chỉ cần là vật nàng ta thích, lần nào ta không phải tiền của mình không đủ, đều phải vay tiền Tam Thu, đều muốn mua cho nàng ta. Phạm Đại Triệt dừng lại một lát, Trần Bình An, ngươi là người ngoài. Người ngoài đều rõ, ngươi nói xem, ta rốt cuộc sai ở chỗ nào? Trần Bình An hỏi, nàng có biết ngươi cùng Trần Tam Thu vay tiền hay không? Phạm Đại Triệt sửng sốt một chút, cả giận nói, con mẹ nó, làm sao ta biết nàng có biết hay không? Nếu ta biết, lúc này Du Hiệp nên ngồi bên cạnh ta, biết không biết thì có quan hệ gì? Du Hiệp hẳn là ngồi ở chỗ này, uống rượu với ta, cùng nhau uống rượu. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói dần dần yếu đi, người trẻ tuổi lại chỉ có thương tâm. Trần Bình An uống hớp rượu. Buông bát rượu, nhẹ giọng hỏi, nó có biết hay không, thật sự không có quan hệ gì sao? Giọng Phạm Đại Triệt đột nhiên cất cao, Trần Bình An, ngươi bớt ở chỗ này nói mát đi, đừng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi thích chữ diêu cũng thích ngươi, các ngươi đều là người trong thần tiên, các ngươi căn bản không biết củi gạo dầu muối. Trần Tam Thu vừa định mở miệng nhắc nhở Phạm Đại Triệt ít nói bậy, lại bị Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng đè cánh tay lại, lắc đầu, ra hiệu Trần Tam Thu không sao. Trần Bình An cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ yên lặng uống rượu. Nhưng Phạm Đại Triệt kia giống như rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết ưu sầu, bắt đầu nhằm vào Trần Bình An, nói nhiều thêm chút lời hỗn trướng, cũng may chỉ là về tình yêu nam nữ. Sắc mặt Trần Tam Thu tái nhợt, ngay cả núi cũng cau mày, nghĩ xem có nên đánh hắn ngất xỉu luôn không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Trần Bình An thần sắc vẫn bình tĩnh, đợi đến khi Phạm Đại Triệt nói xong những lời nói mà mình cũng cảm thấy đuối lý, gào khóc. Trần Bình An lúc này mới nói, tự mình làm không tốt, giữ không được người, cũng đừng tìm lý do cho mình, trách mình là người tốt gì, cảm thấy si tâm thích nữ tử cũng là sai, nói cái gì mà ôn nhu đối đãi người khác, không bằng người khác bôi mật hoa xinh đẹp trên miệng, mình ánh mắt không được, liền nhận. Rất nhiều người thích ai, chưa thích ai, thật ra cũng thích mình, say mê trong đó, yêu muốn chết muốn sống, nước mắt nước mũi, là làm bộ cho mình xem. Ngay cả mình mắt mù, hoặc là gặp vận may người mình thích, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngay cả đối phương rốt cuộc có đáng giá hay không xứng đáng mình trả giá như thế, hoàn toàn không biết, dù sao trước mang mình cảm động rồi nói sau. Phạm Đại Triệt vỗ bàn, ngươi cầm miệng cho lão tử. Trần Bình An lạnh nhạt nói, đến lúc bị thương sau đó, uống rượu thôi, cho mình thêm mấy cái cớ, cái gì mà thật tình người tốt, không đáng một đồng. Phạm Đại Triệt ngươi vận khí không tốt, của cải còn nhiều, bằng không càng lo lắng, giống như giữ không được nữ tử, chính là không có tiền gây họa, về phần có phải ở trong một hồi tình cảm nam nữ hay không. Có thể trước tiên phụ trách đối với mình, mới có thể thật sự phụ trách đối với nữ tử, cần nghĩ sao? Ta thấy không cần, lão tử cũng đau lòng muốn chết, còn nghĩ mình có phải có lỗi hay không, vậy còn cảm động mình như thế nào? Phạm Đại Triệt lảo đảo đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo, mắt đầy tơ máu. Họ Trần, đánh một trận. Trần Bình An khoát tay, không đánh nhau, ta là thấy ngươi là bạn của Trần Tam Thu, mới nói thêm vài câu không được lòng. Trần Bình An một hơi uống cạn rượu trong chén, lại rót một chén, lại uống tiếp, nói nhiều rồi, ngươi coi như là lời say, ta ở đây bồi tội với ngươi. Phạm Đại Triệt cười ha ha nói, ta không đảm đương nổi Trần Bình An ngươi bồi tội. Hai bằng hữu còn lại của Phạm Đại Triệt cũng tràn đầy oán giận đối với Trần Bình An. Nào có ai khuyên người như ngươi? Đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Phạm Đại Triệt nhìn chằm chằm Trần Bình An, ngươi đã trải qua bao nhiêu chuyện, cũng xứng nói những đạo lý này. Trần Tam Thu nói với Phạm Đại Triệt, đủ rồi. Đừng có mà say khướt. Phạm Đại Triệt thần sắc thê lương, lảo đảo một cái, thật vất vả đỡ lấy bàn rượu, nức nở nói, Tam Thu. Trần Tam Thu thở dài một tiếng, đứng lên, được rồi, tính tiền. Trần Bình An áy náy nhìn lại Trần Tam Thu cười cười, gật gật đầu. Trần Bình An rời khỏi bàn rượu, đi về phía núi chập trùng. Phạm Đại Triệt đột nhiên cầm bát rượu lên, ném tới bên cạnh Trần Bình An. Trần Bình An thả chậm bước chân, nhưng cũng không xoay người. Trần Tam Thu đã vòng qua bàn rượu, ôm cổ Phạm Đại Triệt, cả giận nói, Phạm Đại Triệt, có phải ngươi uống rượu đến nỗi đầu óc không còn hay không? Núi non trùng điệp sắp có hành động, Trần Bình An đưa lưng về phía bàn rượu lắc đầu. Mặc kệ thương tâm có đạo lý hay không, thương tâm của một người lúc thất phách thất ý, thủy chung vẫn là thương tâm. Phạm Đại Triệt liều mạng dãy giụa, hô to với bóng lưng áo xăm xanh kia, Trần Bình An. Ngươi tính cái rắm, ngươi căn bản không hiểu du hiệp, ngươi dám nói nàng ta như vậy, ta không để yên cho ngươi đâu. Trần Bình An quay đầu, nói, chờ ngươi tỉnh rượu rồi nói sau. Phạm Đại Triệt không cẩn thận đánh một khuỷu tay lên ngực Trần Tam Thu. Dãy dụa thoát ra, hai tay nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng, há mồm thở dốc, ngươi nói ta có thể, nói du hiệp nửa điểm không phải, không thể. Trần Bình An xoay người, ta cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện, không phải Phạm Đại Triệt ngươi đúng bao nhiêu, chỉ là ta có gia giáo. Núi non trùng điệp nhìn theo bóng lưng của Trần Bình An. Giờ khắc này, có chút sợ hãi, tựa như bình thường nàng nhìn thấy những kiếm tiên cao cao tại thượng kia. A Lương từng nói, các kiếm tu tiền bối mang uy nghiêm đặt ở trên mặt, không cần sợ. Thật sự cần kính sợ, ngược lại là những người bình thường rất dễ nói chuyện. Bởi vì cái gọi là tính cách góc cạnh, không phải đá nhỏ lọt vào trong giày, cấn chân khắp nơi, làm người ta mỗi bước đi đều khó chịu. Mà là loại đá cuội trong khe nước, nhìn mặc người nhào nặn, nhưng thật muốn cắn một miệng, sẽ thật sự cắn răng. Trần Tam Thu cũng vô cùng căm tức, đẩy Phạm Đại Triệt lên vai, đẩy hắn lảo đảo về phía trước vài bước, đi, đánh, đánh, tự mình đánh đi. Đánh chết mình tàn phế, ta coi như xui xẻo. Nhận một người bạn tốt như ngươi cũng cõng ngươi về nhà như thường. Phạm Đại Triệt đột nhiên đứng lại, giống như bị gió thổi qua, đầu óc thanh tỉnh, trên trán chảy ra mồ hôi. Nào ngờ Trần Bình An kia cười nói, không cần để bụng, ai còn chưa có lúc say khướt, nhớ rõ tính tiền trả tiền. Trần Tam Thu hối hận đến xanh ruột, sớm biết như vậy đã không nên để Phạm Đại Triệt gọi Trần Bình An ngồi xuống uống rượu, lúc này còn phải lôi kéo Phạm Đại Triệt cùng về nhà. Nếu như để chữ Diêu biết, mình cho dù chơi xong rồi, về sau còn có thể vào chữ phủ làm khách hay không, đều khó mà nói. Tàu cao su đi tới bên cạnh Trần Bình An, hỏi, ngươi không tức giận sao? Trần Bình An ngồi ở trên đất, nhặt những mảnh vỡ bát trắng này, cười nói, tức giận thì phải như thế nào, nếu nhiều lần như thế. Núi non trùng điệp cũng ngồi, xổm xuống, cùng nhau thu dọn cục diện rối rắm, lại phát hiện không có đoạn sau, quay đầu nhìn lại, có chút tò mò. Trần Bình An cười nói, chỉ cần ngươi nói chuyện, dự tính ban đầu không xấu, trên đời này không có ngôn ngữ khó nghe, thật muốn có, chỉ là mình tu tâm không đủ. Núi non nín cười, người lúc trước bị một quyền đánh chết thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa nói, không nói người nọ vốn là lòng dạ khó lường, huống chi ta cũng chưa nói tu tâm của mình là đủ rồi. Thu thập mảnh vỡ trên mặt đất, Trần Bình An tiếp tục thu dọn tàn cục trên bàn rượu. Trừ hơn phân nửa vò rượu mình chưa uống hết, vò rượu khác lúc trước mình cùng nhau xách đến còn chưa mở ra nắp bùn niêm phong, chỉ là bọn Trần Tam Thu lại cùng nhau thanh toán, vẫn rất phúc hậu. Trần Bình An tâm tình rất tốt, rót cho mình một chén rượu, vò còn lại tính xách đến Ninh Phủ, tặng cho Nạp Lan tiền bối. Đại trưởng quỹ cũng giả vờ như không nhìn thấy. Trần Bình An ngồi một mình ở trên bàn rượu, uống rượu, một năm trôi qua, lại là một năm qua đi. Tuổi tác. Năm tháng tuổi tác, vỡ vụn bình an an. Trần Bình An uống rượu, nhìn đại trưởng quầy bận rộn, có phần lương tâm bất an, lắc lắc vỏ rượu, ước chừng còn lại hai chén, bát to cửa hàng bên này quả thật không tính là lớn. Trần Bình An liền đưa tay mời mọc một chỗ núi uống rượu, sau khi ngồi xuống, Trần Bình An giúp đỡ rót một chén rượu, cười nói,

cũng chưa từng hối hận, như vậy một Trần Thanh đều hối hận không hối hận, không quan trọng. Trần Thanh Đô ngẩng đầu, tiền bối có hối hận không? Nữ tử cao lớn lấy lòng bàn tay áp vào chuôi kiếm, trầm mặc một lát, trả lời một nẻo, chỗ ba sợi khiếu huyệt của kiếm khí kia, ngươi sẽ nhìn không ra. Trần Thanh Đô đáp, nhìn ra chút manh mối, chỉ là không dám tin mà thôi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đô cũng lo lắng là Nho gia mưu đồ sâu xa. Trần Thanh Đô ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, cảm khái nói, trước khi đứa nhỏ kia làm bạn, người cao cao tại thượng, vô cùng vô song như thế. Nơi này một kiếm, nơi khác tùy tiện tiện một kiếm, chính là thi hài thần linh chồng chất như núi, chính là từng tòa động thiên phúc địa vỡ vụn mà ra. Sau đó một thiếu niên lang bình thường, tư chất địa tiên, lại chặt đứt cầu trường sinh, lúc ấy là tam cảnh, hay là tứ cảnh võ phu. Tiền bối để Trần Thanh Đô tin tưởng như thế nào? Ta đến nay nghĩ mãi không ra, vì sao ngươi lại lựa chọn Trần Bình An? Cho nên ta liền cố ý làm như không thấy, chính là đang đợi ngày này. Ta hy vọng cả đời này của Trần Thanh Đô, lúc khai khiếu, là thấy tiền bối, sắp chết, cuối cùng nhìn thấy, có thể nhìn lại một lần nữa. Trần Thanh Đô mỉm cười, duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng quét ngang về phía trước. Đột nhiên, ở nơi cực xa, một đạo kiếm khí sáng lên, không phải là một đường thẳng tắp mà là siêu siêu vẹo vẹo, như một con sông dài từ trên trời nhìn xuống nhân gian. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, Trần Thanh Đô sở học kiếm thuật, sớm nhất, chính là như thế. Nói thật, hiện giờ kiếm tu, kiếm tâm đục ngầu, đạo tâm không rõ, thật sự không bằng tư chất của người cùng lứa chúng ta, chỉ nhìn một cái đã biết đại đạo. Một kiếm này rơi vào trong thiên địa gần kiếm khí trường thành của man hoang thiên hạ, nhắm chừng sẽ dẫn phát chấn động không nhỏ. Ví dụ như suy đoán Trần Thanh Đô, không phải là lần đầu tiên đi xuống kiếm khí trường thành, hỏi kiếm trong cả tòa man hoang thiên hạ. Nàng hỏi, ngươi đang khoe khoang loại tài mọn này với ta. Trần Thanh Đô cười nói, sao dám. Lập tức vị lão nhân năm tháng từ từ này, lão đại kiếm tiên trong mắt mọi người ở kiếm khí trường thành, rốt cuộc có vài phần khí phách Trần Thanh Đô nên có. Huống chi hôm nay, kiếm thuật của vãn bối thật không tính là thấp. Vạn năm trước, nếu là đối địch với tiền bối các ngươi, tự nhiên không có phần thắng. Hôm nay nếu là lại có cơ hội nghịch hành quang âm trường hà, mang kiếm đi tới, đi hướng chiến trường năm đó. Nàng không thấy động tác, trường kiếm nghiêng, lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chỉ hướng Trần Thanh Đô đang ngồi ở một bên. Dù mũi kiếm chỉ cách đầu ba tấc, Trần Thanh vẫn luôn lù lù bất động. Ở mũi kiếm ngưng tụ ra một tia sáng cỡ hạt cải. Nàng nói, ở tòa kiếm khí trường thành này, người khác bắt Trần Thanh ngươi cũng không có biện pháp, ta là ngoại lệ. Thiên hạ kiếm thuật sớm nhất chia ra làm bốn. Kiếm khí trường thành Trần Thanh đều là nhất mạch, Thiên Sư Long Hồ Sơn là nhất mạch, kiếm tiên của Quan Đạo Gia Đại Huyền là nhất mạch, Liên Hoa Phật Quốc bên kia còn có nhất mạch. Đây chính là vạn năm truyền thừa của đạo thống kiếm thuật cực kỳ ẩn nấp, sớm đã không được thế nhân biết rõ, cho dù là rất nhiều kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu cũng không biết căn nguyên trong đó, chỉ có thể biết mấy tòa thiên hạ có được bốn thanh tiên kiếm. Mà bốn mạch kiếm thuật đạo thống này đều có trọng điểm, nhưng nếu chỉ luận sát lực to lớn, đương nhiên là nhất mạch này của Trần Thanh Đô ở kiếm khí trường thành hoàn toàn xứng đáng, ổn định vị trí đầu. Trần Thanh Đô đương nhiên không phải sợ hãi nữ tử cao lớn bên người còn xa mới đạt, tới kiếm đạo đỉnh phong này. Là tôn kính. Là một loại tôn kính lớn hơn thiên địa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sợ là không sợ, nhưng sao có thể thật sự không lo lắng chút nào. Giống như lời nàng nói, tạm thời không đề cập tới tu vi chiến lực, bất luận Trần Thanh Đô kiếm thuật cao tới đâu, ở trước mặt nàng, vĩnh viễn không phải là cao nhất. Câu nói này, thật ra còn muốn xa xa gặp lại sau vạn năm hai người, nàng để Trần Thanh Đô xéo đi câu nói kia, càng thêm kinh thế hãi tục. Cần biết trừ phi tam giáo thánh nhân cầm tín vật trong tay, đích thân tới kiếm khí trường thành, như vậy Trần Thanh Đô tọa trấn kiếm khí trường thành, chính là thiên chân vạn sắc vô địch hậu thế, mặc cho đạo lão nhị cầm tiên kiếm trong tay, vẫn không có phần thắng. Đảo Huyền Sơn vì sao tồn tại? Đảo Huyền Sơn vì sao sẽ có một tòa chóc phóng đỉnh? Đạo lão nhị vì sao năm xưa rõ ràng đã ở đảo Huyền Sơn, lại vẫn như cũ không đi thêm một bước? Vị nhị đệ tử đạo tổ thích nhất cùng thiên địa tranh thắng bại này, vì sao mang kiếm tới Hạo Nhiên thiên hạ, chưa từng xuất kiếm đã quay về Thanh Minh thiên hạ? Phải biết rằng ngay từ đầu vị đạo nhân này tính toán là mình chân đạp sơn tự ấn lớn nhất thế gian, cùng Trần Thanh Đô sừng sững ở phía trên kiếm khí trường thành kia, đến một hồi chém giết dốc hết toàn lực. Chứng minh hắn không chỉ có đạo pháp cao thâm, cho nên một nửa bạch ngọc kinh xuất ra từ tay hắn, đồng thời hắn còn muốn chứng minh mình đã mở ra mặt mũi cho kiếm thuật thiên hạ, mở ra đạo thống kiếm thuật mạch thứ 5. Chỉ là cuối cùng, đạo lão nhị chỉ đại giá quang lâm Hạo Nhiên thiên hạ vẻn vẹn một lần này, vẫn không xuất kiếm. Hai người đều đang nhìn ra phương xa, từ đầu tới đuôi, nàng ta đều không nhìn thẳng vào Trần Thanh Đô dù chỉ một cái. Trên tường thành phía nam kiếm khí trường thành, những chữ to khắc xuống kia đều lớn như động phủ, đều bắt đầu tuôn rơi bụi đất, một ít kiếm tu địa tiên ở bên kia tu đạo, Theo đó thân hình lay động lại không hề phát hiện. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, tiền bối, đủ chưa? Nàng nói, ngươi có biết hay không, năm đó ngươi không làm gì, để cho tốc độ tu đạo của chủ nhân ta chậm hơn rất nhiều. Vốn là kiếm khí thập bát đình, chủ nhân sớm nên phá quan qua rồi. Trần Thanh Đô nói, người trẻ tuổi, đi chậm chút, ăn nhiều chút khổ, lại có gì đâu. Đi quá nhanh, lên cao quá sớm, lại có tiền bối làm bạn bên cạnh, đối với vài tòa thiên hạ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tả hữu nói chuyện Ngụy Tấn cầm kiếm kia, thật sự là vô cùng đúng, tả hữu thật nên nói với tiểu sư đệ của hắn một câu. Trần Bình An nếu không làm được tiền bối chủ nhân chân chính, muốn ta nhìn sao, con đường tu hành của đứa nhỏ này còn không bằng chậm chút nữa mới đỡ nổi kiếm, tóm lại càng về muộn lên đỉnh càng tốt. Nếu Trần Bình An thật sự có ngày vui thích tùy tâm sở dục xuất kiếm, ta đều sẽ hối hận để hắn đi Ngẫu Hoa Phúc Địa rèn luyện, mượn cơ hội trùng kiến cầu trường sinh. Nếu như ta không có nhớ lầm, tòa Phúc Địa động thiên nối tiếp kia, lúc trước chính là bị tiền bối chấn sát một vị chân linh thần chỉ, kiếm khí xuất kiếm hại đến, mới đánh ra phá toái tiểu thiên địa chứ. Nàng không nói gì nữa. Chỗ mũi kiếm, một hạt ánh sáng to bằng hạt cải bỗng nhiên to bằng nắm tay. Sợi tóc nơi thái dương Trần Thanh Đô chậm rãi bay lên, một ít bị chém rụng theo gió phiêu tán. Từng sợi tóc trực tiếp cắt đứt những dòng sông thời gian đình trệ không tiến được. Trần Thanh Đô, ta cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi phải tiếp được thật tốt. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, sâu trong đôi mắt dựng dục hào quang ánh mặt trời. Vạn năm trước, chủ nhân tiền nhiệm của ta thương tiếc các ngươi là con kiến hôi trên mặt đất tiếp được. Vạn năm sau, ta đã ngã xuống quá nhiều, kiếm đạo của ngươi cao hơn mấy bậc, nhưng đây không phải lý do ngươi nói chuyện với ta như vậy. Lão Tú Tài đưa ta đến nơi đây, dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng, nói với ta mấy câu nhảm nhí, không phải không có đạo lý. Trần Thanh Đô cười khổ nói, sẽ không phải là Lão Tú Tài nói chuyện cầu hôn, tiền bối đang tức giận với ta chứ. Lão Tú Tài thật sự là gà trộm, chưa bao giờ nguyện chịu thiệt thòi. Trần Thanh Đô đưa tay, cầm đoàn quang minh nơi mũi kiếm, nói, không thể nhiều hơn, kiếm ý thuần túy này, tiền bối có thể cứ việc mang đi, coi như vãn bối làm trễ nải tiền bối mài lưỡi kiếm. Nếu nhiều hơn nữa, ta không sao cả, chỉ sợ sau khi Trần Bình An biết được, trong lòng sẽ khó chịu. Nàng nhíu mày, thu hồi trường kiếm, đoàn quang minh kia lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi lưu chuyển thân kiếm, nàng một lần nữa khôi phục tư thế chống kiếm. Trần Thanh Đô quay đầu nhìn lại, cười nói, hôm nay tiền bối nhìn nhân gian, cảm tưởng thế nào? Nàng cười lạnh nói, quá nhỏ. Trần Thanh Đô gật gật đầu, quả thật, những ngày trăng sao trời trước kia, dưới kiếm quang của tiền bối, đều phải ảm đạm phai mờ. Hoặc là nói, chính những tồn tại như tiền bối các ngươi đã tạo nên tinh hà rực rỡ như hiện giờ. Trên trời, vạn điểm tinh thần, đều là thi hài phù du. Trần Thanh Đô đứng lên, thân hình còng xuống, dường như không chịu nổi gánh nặng, vạn năm qua, chưa từng chân chính thẳng sống lưng. Kiếm tu của mấy tòa thiên hạ, ngoại trừ một dúm nhân gian đại kiếm tiên đếm được trên đầu ngón tay, đều sớm đã không biết, kiếm thuật thế gian, suy căn tố nguyên, được trời ưu ái. Sau đó, mới là ngàn vạn loại thần thông thuật pháp. Trường kiếm được đặt ở nhân gian, tính cả các lộ thần linh bổ xuống nhân gian, bị sâu kiến nhân gian vốn ở trong nước sôi lửa bỏng trên mặt đất nhặt lấy từng cái, sau đó mới có tu đạo lên cao, thành tiên nhân trên núi. Từ một số con rối chỉ là ngọn nguồn hương khói, từ số đông thần linh nuôi nhốt nuôi dưỡng súc vật, lắc mình biến hóa, trở thành chủ nhân của thiên hạ. Đó là một năm tháng cực kỳ dài và cực khổ trùng trùng. Trần Thanh Đô chính là một trong những người học kiếm sớm nhất nhân gian, là kiếm tu khai sơn có kinh nghiệm lâu năm nhất. Cuối cùng mới có thể hợp lực khai thiên. Sở dĩ kiếm là kiếm, cùng với vì sao chỉ có một mình kiếm tu có sát lực to lớn nhất, vượt qua thiên địa, chính là đạo lý này. Chỉ là ở sau kỳ trận đại chiến long trời lở đất kia, trong nhân tộc xảy ra một hồi tranh chấp bất đồng, kiếm tu biến thành hình đồ, di chuyển tới kiếm khí trường thành, yêu tộc bị đuổi đến nơi man di, hạo nhiên thiên hạ có văn miếu trung thổ, xây dựng lên 9 tòa hùng trấn lâu, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tiểu đạo sĩ cưỡi thanh ngưu đi xa thanh minh thiên hạ, kiến tạo ra nền móng bạch ngọc kinh, Phật tổ chân đạp hoa sen, Phật quang phổ chiếu đại địa. 8.000 năm trước, giao long diệt chủng so sánh với nó chẳng là gì cả. Trần Thanh Đô nhẹ giọng hỏi, vì sao tiền bối nguyện ý lựa chọn đứa bé kia? Nàng nói, Tề Tĩnh Xuân nói có một số người vạn nhất, chính là một vạn, để cho ta không ngại thử xem. Trần Thanh Đô hỏi, có thất vọng lần nữa không? Nàng tiện tay cầm kiếm, đâm ra một kiếm. Một kiếm xuyên thủng đầu Trần Thanh Đô, thân kiếm phát ra ánh sáng vàng óng, như một dải ngân hà nho nhỏ treo lơ lửng giữa nhân gian. Trần Thanh Đô vẫn không nhúc nhích như trước, chỉ thổn thức nói, tính tình tiền bối vẫn không tốt lắm. Nàng nói, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Trần Thanh Đô lướt ngang mấy bước, né tránh thanh kiếm kia, cười nói, vậy lúc trước tiền bối còn muốn một kiếm bổ đôi đảo Huyền Sơn. Nếu không phải Á Thánh tự tay ngăn trở, hơn nữa khó có được lộ diện ở nơi bên ngoài văn miếu, phỏng chừng bây giờ Đào Huyền Sơn đã sụp đổ. Nàng nói, lúc ấy chủ nhân hôn mê bất tỉnh, ta có thể tự mình làm. Trần Thanh bất đắc dĩ nói, như thế nào cũng không ngờ được, chủ nhân tiền bối sẽ là Trần Bình An. Chỉ là nghĩ lại, giống như đổi thành người khác, ngược lại không đúng, như thế nào cũng không đúng. Đổi thành bất luận kẻ nào khác, ai mới là chủ nhân, thực khó mà nói. Trần Thanh Đô đột nhiên, nở nụ cười, Tề Tĩnh Xuân đặt quân cờ cuối cùng, rốt cuộc là như thế nào một chiêu thần tiên thủ a? Nàng tiện tay chảo một cái, kim quang trong thân kiếm bị kéo ra, một lần nữa tụ lại thành một đoàn quang minh lấp lánh, bị nàng đưa tay nắm ở lòng bàn tay, tùy tiện bóp nát, cười lạnh nói, tặng cho kiếm ý. Trần Thanh Đô của ngươi. Trần Thanh Đô cười gật đầu, không nói lời nào. Nàng khép hai ngón tay lại, mỉm cười nói, ta tự lấy. Cả tòa kiếm khí trường thành đều có từng hạt kim quang, bắt đầu trống rỗng xuất hiện. Sắc mặt Trần Thanh Đô khẽ biến, thở dài, thật muốn ngăn cản cũng ngăn được, thế nhưng cái giá quá lớn, huống chi y thật sự không chắc tính tình đối phương hiện giờ, vậy cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ. Vì thế người trẻ tuổi áo xanh ở trên đường đánh tan mùi rượu, sắp đi tới Ninh Phủ kia, lảo đảo một cái liền đi đến trên đầu tường, xuất hiện ở bên cạnh nữ tử cao lớn. Trần Bình An vẻ mặt nghi hoặc cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhẹ giọng hô, thần tiên tỷ tỷ. Nữ tử cao lớn vung tay áo, đánh tan kim quang, trường kiếm trong tay biến mất không thấy, nàng xoay người, lộ ra ý cười, sau đó ôm chặt lấy Trần Bình An. Trần Bình An có chút thất thố, giang hai tay, quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Đô, có chút thần sắc vô tội, kết quả bị nàng đè đầu, dựa vào trước người nàng. Trần Thanh Đô nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra. Thật không phải mình hoa mắt. Vị lão đại kiếm tiên này đưa tay day day huyệt thái dương, một kiếm lúc trước có thể không đau sao? Trần Bình An vẻ mặt đỏ lên, cũng may nàng đã buông tay, nàng hơi xoay người cúi đầu, chăm chú nhìn hắn, nàng cười nheo mắt lại, ôn nhu nói, chủ nhân lại cao lên rồi. Thấy nàng lại muốn vươn hai tay, Trần Bình An nhanh chóng cũng đưa tay, nhẹ nhàng đè xuống hai cánh tay của nàng, cười khổ giải thích, nhìn thấy cho chữ diêu, ta nhất định phải chết. Nàng vẻ mặt đau khổ, đưa tay che ngực, không sợ ta đau lòng chết trước sao? Trong đôi mắt Trần Bình An tràn đầy hào quang khác, hắn cười sáng lạn, quay đầu nhìn phía màn trời, giơ cao cánh tay, đưa tay chỉ ba vầng trăng sáng kia, hỏi, thần tiên tỷ tỷ, ta nghe nói thiên hạ này, thiếu hai vầng trăng sáng cũng không sao, bốn mùa vẫn như cũ, vạn vật biến hóa như thường, vậy chúng ta có thể tương lai một ngày nào đó, chém rơi một vòng, mang về nhà hay không? Ví dụ như chúng ta có thể vụng trộm đặt ở phúc địa củ sen nhà mình. Nàng ngửa đầu nhìn lại, mỉm cười nói, bây giờ không được, về sau không khó. Trần Thanh Đô đứng ở một bên, con mẹ nó sắp không được tự nhiên mà chết. Nàng liếc mắt nhìn Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô liền đi. Chỉ là trước khi rời đi, Trần Thanh nhìn như thuận miệng nói, yên tâm, ta sẽ không nói cho Ninh nha đầu. Trần Bình An xoay người, ánh mắt trong suốt, cười nói, ta tự biết nói. Nàng đứng ở bên cạnh Trần Bình An, vẫn cười tủm tỉm như trước. Chỉ là giữa tâm hồ Trần Thanh Đô lại vang lên tiếng sấm, chỉ ba chữ, chết xa một chút. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, chậm rãi rời đi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, sóng vai mà đi cùng kiếm linh. Đối với dòng sông thời gian, Trần Bình An có thể nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Hành tẩu trong đó, chẳng những không cảm thấy dày vò, ngược lại như cá gặp nước, chút dày vò chấn động này không tính là gì. Nếu không phải còn phải chú ý một chút thể diện, nếu kiếm linh không ở bên người, Trần Bình An đều có thể nhanh chân chạy như điên. Dù sao đặt mình trong ích lợi đình trệ thời gian trong dòng sông thời gian, hầu như không thể gặp không thể cầu. Trần Bình An quay đầu cười hỏi. Sao lại tới đây? Là tiên sinh của ta đi Long Tuyền quận một chuyến. Nàng gật gật đầu. Lão Tú Tài vẫn lo lắng vị quan môn đệ tử này của mình, ở kiếm khí trường thành bên này không ổn thỏa. Đương nhiên Lão Tú Tài cùng nàng cũng nói thẳng, Trần Thanh Đô lão bất tử này, Lão Tú Tài hắn không nể mặt thì thôi. Sao ngay cả mặt mũi tiên sinh của Trần Bình An cũng không nể? Cái này giống sao? Cái này chẳng phải là ngay cả đệ tử của hắn, cũng chính là chủ nhân của hắn mặt mũi cũng không bán. Ai cho Trần Thanh Đô mượn gan chó? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nói, vốn tưởng phải đợi vài chục năm sau mới có thể gặp mặt. Nàng cười nói, chuyện mài kiếm, chảm long nhai kia của miếu Phong Tuyết đã ăn xong. Chủ nhân yên tâm, đạo lý của ta vẫn là nói, Phong Tuyết miếu ngay từ đầu phát hiện manh mối, bị dọa vỡ mật, kiếm tu đóng ở bên kia, ai cũng chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó một đứa nhỏ mặt như trẻ con lén lút đi Long Tích Sơn một chuyến. Ở bên kia làm đủ lễ số, ta liền gặp hắn một lần, truyền thụ một đạo kiếm thuật cho Phong Tuyết miếu làm trao đổi, đối phương còn rất cao hứng, dù sao có thể giúp hắn phá cảnh. Tiếp theo đó là Nguyễn Cung đồng ý, cho nên Vương Triều Đại Ly mới đặc biệt chọn địa điểm khác cho Long Tuyển Kiếm Tông.

từ trên người chúng ta không chiếm được chút lợi ích nào, liền cố ý như thế, bức bách quân Bích xuất kiếm, mới có thể vênh váo hung hăng, hùng hổ dọa người. Đúng, còn có những kiếm tiên đang xem cuộc chiến kia, từng người bụng dạ khó lường, cố ý tạo áp lực cho quân Bích. Tưởng Quan Trừng cười lạnh nói, muốn ta nhìn chữ Diêu kia, căn bản cũng không có áp cảnh gì, đều là giả tượng, chính là muốn dùng thủ đoạn bị ổi, thắng quân Bích, mới có thể duy trì chút thanh danh đáng thương này của nàng. Chữ Diêu còn như thế, Bàng Nguyên Tế, Tề Thú, Cao Giã Hầu, những kiếm tu miễn cưỡng xem như cùng thế hệ với chúng ta, có thể tốt đến đâu. Không hổ là nơi man di. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.